cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, nguyên chủ cố sự. Ta đến đánh giá Ronaldo cũng không quá phù hợp. Ta thế nhưng là hắn lớn nhất fan hâm mộ. Khi hắn đã trở thành bóng đá giới, hiện tượng, thời điểm. Ta mới vừa vặn tại Brazil bắt đầu nghề nghiệp của mình kiếp sống. Có thể cùng hắn hiệu lực cùng một nhà câu lạc bộ là ta trải qua thời gian dài mộng tưởng. Kaka chờ trong phòng cồn vị cùng ma túy vị tán đi. Ricardo ngồi vào trước bàn sách. Trên bàn sách bày biện một đài đời cũ máy tính. Sau khi mở máy tiến vào rồi không biết bao nhiêu cái phiên bản trước kia Windows hệ thống. Còn tốt hắn có cỗ này thân thể nguyên chủ ký ức. Mới có thể loay hoay cái này đồ cổ đồ chơi. Thuận lợi mà đổ bộ. Liền lên Internet về sau. Ricardo bắt đầu ở trên mạng lục soát Ronaldo mấy cái này trận đấu mùa giải video tuyển tập. Tìm tới tài nguyên sau. Bắt đầu download. Cái niên đại này tốc độ đường truyền còn rất chậm. Ricardo trước kia đã dùng qua chậm nhất Internet là triệu tỷ sợi quang học. Đối cái này 512K Internet cảm thấy phi thường im lặng. Chờ đợi thời gian là nhàm chán. Xem xét tiến độ, còn cần hơn 2 giờ mới có thể xuống xong. Ricardo dự định dứt khoát ra ngoài đá sẽ bóng. Bóng đá thiếu niên nhà bên trong chắc chắn sẽ không thiếu khuyết bóng đá. Hắn cực nhanh mặc vào quần áo chơi bóng giày chơi bóng. Không có phí bao nhiêu sức lực liền từ dưới giường tìm tới một cái Nike bóng đá. Nhất trà sát vẩy một cái đưa bóng sóc lên. Cứ như vậy sóc lấy bóng mở ra phòng cửa. Chậm rãi đi ra ngoài. Bóng đá vẫn luôn không có rơi xuống đất. Hắn kỹ thuật là rất xuất sắc. Hơn nữa cỗ này thân thể cũng tiếp thụ qua chính quy bóng đá huấn luyện. Bóng cảm giác rất là không tệ. Cho nên sóc bóng thời điểm cảm giác như cá gặp nước. Hắn có loại ảo giác. Nếu như cơ bắp không mỏi mệt. Hắn có thể dạng này sóc xuống dưới. Thẳng đến dài đằng đẵng. Trong phòng không có người khác. Bôn đại thúc một nhà hẳn là ra ngoài xem bóng rồi. Xế chiều hôm nay có một trận Sao Paulo sân nhà tranh tài. Ricardo quên rồi đối thủ là ai. Hắn đội thanh niên đám tiểu đồng bạn hẳn là cũng hơn phân nửa đều là tại kết thúc huấn luyện sau. Tiến đến xem so tài rồi. Chỉ có hắn, lẻ loi trơ trọi, trốn ở trong phòng, dùng cồn cùng ma túy đến gây tê chính mình. Đều do cái kia phóng viên đáng chết. Cái này ý nghĩ tuôn ra lúc đi ra. Dọa Ricardo nhảy một cái. Tựa như là nguyên chủ còn ở lại chỗ này trong thân thể. Phảng phất u linh luẩn quẩn không đi, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được, đây bất quá là nguyên chủ lưu lại oán niệm mà thôi. Hắn không cần như tu chân trong tiểu thuyết đồng dạng, cùng nguyên chủ tranh đoạt quyền khống chế cái gì. Từ nay về sau, hắn chính là cỗ này thân thể duy nhất chủ nhân. Sóc lấy bóng đi vào trên đường cái, Ricardo chú ý tới có không ít fan hâm mộ top 5 top 3 mà đi qua. Biểu lộ cao hứng bừng bừng. Hẳn là trước đó tranh tài Sao Paulo thuận lợi chiến thắng rồi. Làm Brazil công nghiệp, tài chính cùng văn hóa trung tâm, Sao Paulo tòa này nhân khẩu vượt qua 2.300 vạn thành thị. Diễn ra hiện thực bản song thành ký một mặt là có đường phố đầu Samba, vạn người các ni van kỳ huyễn chi thành. Một mặt là tràn ngập phạm tội, nghèo khó tuyệt vọng chi thành. Tại đây tòa có 30.000 tên 1 triệu phú ông cùng 300 vạn nghèo rớt mùng tơi giai tầng thành thị. Có người mở ra trên phi cơ trực thăng ban. Có người lại mua không nổi một quả bóng đá. Tương phản to lớn, để xóm nghèo bọn nhỏ tin tưởng. Cái thế giới này mang cho bọn hắn duy nhất bình đẳng. Chính là bọn hắn đứng tại trên sân bóng một khắc này. Ở cái này thành phố, bóng đá liền là thứ trọng yếu nhất, không có cái thứ hai. Ricardo mặc dù không phải xuất thân xóm nghèo, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nếu không phải Kaká Ronaldo trở thành ngôi sao cầu thủ, làm cho cả gia đình đều nước lên thì thuyền lên, nói không chừng say rượu phụ thân đã đem gia đình mang đi rồi vực sâu. Lúc này Ricardo nhìn thấy rồi đi đầy đường ăn mặc, tám, hào quần áo chơi bóng fan hâm mộ. Cái niên đại này, hẳn là ngôi sao cầu thủ Kaká vì Sao Paulo hiệu lực thời gian. Được xưng là Sao Paulo côi bảo. Cái này anh Tuấn truy phong thiếu niên bị tất cả Sao Paulo fan hâm mộ yêu thích. Dù cho mùa hè sang năm hắn chuyển nhượng đi AC Milan, Sao Paulo fan hâm mộ bóng đá cho tới bây giờ đều không có quên hắn. Thẳng đến hắn nghề nghiệp kiếp sống cuối đoạn, trở về Sao Paulo về sau, còn có vô số fan hâm mộ ăn mặc hắn năm đó số 8 quần áo chơi bóng tới đón tiếp hắn. Nói lên đến, Ricardo cùng Kaká cũng là có duyên phận. Ricardo kiếp trước phụ thân chính là Kaká điên cuồng fan hâm mộ. Lúc này mới cho hắn đặt tên gọi Ricardo. Ricardo xốc lấy bóng, hướng ký ức bên trong một khối đất trống đi đến. Ricardo, Ricardo, Ricardo, thẳng đến đối phương hô 3 tiếng. Ricardo mới tỉnh giấc đây là đang gọi mình. Hắn nhìn lại, chỉ gặp một cái làn da đen thui đen. Thân cao lớn thiếu niên một bên chạy hướng hắn, vừa hướng hắn ngoắc, Rico, Ricardo nghĩ nghĩ, chính xác gọi ra người da đen này thiếu niên tên, làm gì, chạy đến Ricardo trước mặt chạm định sau, Rico chỉ có hơi thở, ánh mắt của hắn đang không ngừng trên dưới nhảy nhót bóng đá trên dừng lại một hồi, mới nhìn hướng Ricardo, Ricardo, người tại sao lại không có tới huấn luyện? Tiếp tục như vậy nữa, Mauro tiên sinh sẽ khai trừ ngươi. Lời nói bên trong, có chân thành quan tâm. Ricardo tự nhiên nghe được. Trong lòng ấm áp, hắn mỉm cười nói, ta bắt đầu từ ngày mai liền sẽ tham gia huấn luyện. Lại là ngày mai, Rico rõ ràng không tin. Thật, ngày mai ta nhất định sẽ đi. Về sau ta sẽ không lại vắng mặt huấn luyện. Ricardo nói, cái kia. Tốt, a, ngày mai gặp, hy vọng ngươi mau chóng tỉnh lại bắt đầu. Ricardo, đừng đi lý những cái kia lời đàm tiếu. Dùng ngươi tại trên sân bóng biểu hiện trở về kích bọn hắn. Rico chân thành nói, cảm tạ. Ricardo mỉm cười đáp lại. Tại hắn tao ngộ phiền phức thời điểm, cơ hồ toàn bộ thế giới đều tại cùng hắn đối nghịch. Chỉ có chút ít mấy người một mực kiên định đứng ở bên cạnh hắn. Nó bên trong liền bao quát Rico, tạm biệt. Ngươi mau về nhà đi. Gặp lại, Rico quân người sau khi đi mấy bước, mới hậu chi hậu giác. Tại vừa rồi nói chuyện với nhau quá trình bên trong, Ricardo trên chân bóng đá một mực không có rơi xuống đất. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, Ricardo còn tại sóc lấy bóng. Chậm chạp mà kiên định hướng nơi xa đi đến. Cái này bóng cảm giác thật sự là tuyệt rồi. Thật không hổ là Ronaldo đệ đệ. Chấm ngoặc kép, Rico thì thào nói. Sóc lấy bóng hướng đi đất trống thời điểm, Ricardo còn đang suy nghĩ lấy gần nhất phát sinh sự tình. Lúc đầu nguyên chủ là Sao Paulo đội thanh niên từ từ bay lên ngôi sao mới. Mặc dù tố chất thân thể cùng kỹ xảo đều siêu ra người đồng lứa một đoạn, nhưng là làm người điệu thấp, từ không tuyên dương chính mình là Ronaldo đệ đệ, nhưng ở truyền thông như thế phát đạt thời đại, đây cũng là không gạt được, cho nên nên biết người đều biết rõ rồi. Cũng bởi vậy, đội bên trong bọn nhỏ có hâm mộ hắn, có muốn tiếp cận hắn, cũng có người đố kỵ hận hắn. Nghĩ hết tất cả biện pháp chửi bới hắn, bài xích hắn, những này đều không có gì. Nguyên chủ mặc dù tính cách hướng nội mẫn cảm, có chút để ý, nhưng cái này thuộc về có thể bước đi khảm. Thẳng đến một nhà báo nhỏ phóng viên điều tra nguyên chủ mẹ Lý Mai, tra được nàng đã từng dựa cửa bán rẻ tiếng cười sự tình. Ronaldo mẹ kế vậy mà từng là một cái kỹ nữ. Cái này tin tức liên tục leo lên báo chí đầu đề. Đề thăng thể dục truyền thông đều tranh nhau đăng lại. Mà nguyên chủ một chút không có hảo ý đồng đội cũng dùng cái này tin tức đến công kích hắn. Chế giễu hắn, nguyên chủ dù sao chỉ là một cái thiếu niên. Tâm lý yếu ớt mẫn cảm. Từ đó trạng thái dưới trượt. mất đi vị trí, cùng đồng đội đánh nhau bị xử phạt, đi quán bar mua say lúc cùng người ẩu đả. Tại thời gian cực ngắn bên trong, từ rực tay nhưng nóng ngôi sao mới, Sa Đọa Thành ở vào bị khai trừ biên giới phế nhân. Cái này là nguyên chủ cố sự, cũng không phức tạp, khiến cho người đồng tình bóp cổ tay. Mà bây giờ ta tới rồi. Ricardo siết chặt nắm đấm. Hết thảy đều sẽ khác nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.